Mao Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 22, thế giới 2, góc truyện audio.com. Kịch bản mà Vân Di viết cuối cùng cũng khởi máy và hoàn thành một năm sau đó. Cùng với sự xuất hiện của Song Hoàng, hai người diễn vô cùng ăn ý. Được báo truyền thông và người xem hết lời tán dương, khen ngợi. Trong năm vừa qua, Song Hoàng cũng ra không ít những bài vang dội nổi tiếng. Những ca khúc được đón chào nồng nhiệt trong nước và ngoài thế giới. Song Hoàng tươi cười nho nhã, lịch sự đường hoàng đứng trên thảm đỏ nhận được giải ảnh đế của năm dưới ánh sáng hào quang khiến không ít người hâm mộ ghen tị. Tinh nhiệm vụ 3, hoàn thành giúp Song Hoàng trở thành ảnh đế. Anh Song Hoàng, mặc dù không câu này không liên quan đến chủ đề cho lắm nhưng tôi và rất nhiều người hâm mộ ở đây vô cùng tò mò không biết bao giờ anh và chị Vân Di tổ chức hôn lễ. MC sau khi đặt vô vàn câu hỏi liên quan đến sự nghiệp của Song Hoàng, bỗng chuyển hướng đến khán giả cùng đưa mắt mong chờ câu trả lời. Song Hoàng trước vô số ánh mắt hướng về mình, ôn nhu, điềm tĩnh bước xuống khán đài, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Vân Di đặt nụ hôn nhẹ nhàng, làm cho khán giả và khách mời ở đấy ổ lên ngưỡng mộ. Anh dẫn Vân Di từ từ lên khán đài, nhận lấy mic từ MC mới hướng đến mọi người và nói. Như đã nói ở trước, con đường thành công của tôi hiện nay nếu không có cô ấy thì không có tôi của hiện giờ. Song Hoàng ngừng một chút rồi nói tiếp, việc chúng tôi định tổ chức hôn lễ đáng lẽ diễn ra một năm trước nhưng do điều kiện không cho phép nên không diễn ra như kế hoạch được. Còn hiện giờ, Song Hoàng cúi xuống hôn lên môi Vân Di, thầm thì bên tai cô, mình cưới nhau thôi em. Lần này, không chỉ dưới khán đài kinh ngạc mà còn cả những người trước màn ảnh nhỏ cũng kích động không kém. Chỉ một câu nói nhỏ cũng đủ biết nó ngọt ngào đến mức nào. Nhiều bài báo xuất hiện rầm rộ về tin ảnh đế rất sủng vợ hay ảnh đế Song Hoàng nhất kiến chung tình với nữ đạo diễn tài ba Vân Di làm nhiều người ghen đến đỏ mắt. Câu chuyện tình lãng mạn giữa Song Hoàng và Vân Di. Rất lâu sau này, tất cả các cô gái đều lấy hình tượng Song Hoàng làm mẫu người lý tưởng cho người yêu của mình, thậm chí cũng là nguồn cảm hứng viết truyện cho nhiều bộ phim và tiểu thuyết gia. Em mau lại đây, Song Hoàng vừa thấy Vân Di đi ra từ phòng tắm túm cổ cô lại, vội vàng sấy khô tóc cho cô. Nhỡ cô bị cảm thì sao? Anh muốn chúng mình tổ chức lễ cưới như thế nào? Vân Di nghịch ngợm mấy sợi tóc nhỏ đang rũ xuống. Em thích diễn ra như nào mà yêu thích nhất? Tôi đều theo em hết. Song Hoàng cưng chiều vuốt má cô. Thế chúng mình tổ chức kiểu truyền thống đi, em không thích tổ chức kiểu sang trọng như bên Tây. Vân Di đăm chiêu suy nghĩ. Tay không tự chủ xoa cằm. Song Hoàng phì cười, mỗi lần cô tỏ vẻ thế này làm anh rất muốn phạm tội. Dễ thương thật, em thật trẻ con, anh mới là trẻ con, cả nhà anh đều là trẻ con. Hứ, Vân Di, Song Hoàng liếc thấy cô tỏ vẻ giận cắn nhẹ vào cổ cô. Đau, Vân Di nhăn mặt lườm Song Hoàng. Yêu em, tôi yêu em không được yêu ai khác ngoài tôi. Song Hoàng tha thiết nhìn cô. Ngay lúc Vân Di định há miệng nói gì đó thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Song Hoàng không hề báo trước mà ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Anh hôn cô, nụ hôn của Song Hoàng cháy bỏng và nồng nhiệt y như trái tim anh vậy. Đầu lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng Vân Di, lần tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô, mơn trớn, trêu đùa. Hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện vào nhau như là góc truyện audio.com. Một thể, cánh tay rắn chắc của Song Hoàng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân Di, mạnh mẽ kéo sát vào người mình. Ánh mắt của cô ngày càng trở nên mê ly, cô đắm chìm vào nụ hôn của anh, không lối thoát. Một lúc sau, môi Song Hoàng rời khỏi môi cô, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh. Đôi môi xinh đẹp của Vân Di bị hôn đến sưng tấy, mang theo vẻ quyến rũ mê người. Vân Di thoát ánh mắt si mê của Song Hoàng, cô có chút bối rối, đồng thời âm lạnh lẽo của tiếng máy móc vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi thế giới 2. Thời gian bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1, cách chương.